Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1647, cát dân sự món. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, nói như thế nào, cổ mộ là trong sa mạc, chúng ta lúc đó cũng là từ bề mặt quả đất mở một lỗ hổng xuống phía dưới. Một lúc sau, cổ mộ lối vào đã bị sa địa che giấu. Ngay cả chúng ta làm tiêu ký cũng không có. Hiện tại chỉ có thể xác định đại thể phạm vi. Lão Quách nghe, hít sâu một hơi nói ra. Vậy cũng chỉ có thể đi qua thuật phong thủy đi định vị. Ở mịt mờ trong sa mạc, thiếu khuyết phong thủy vật tham chiếu. Cái này là khó khăn nhất. Tứ bảo ngươi có vội vàng. Tứ bảo nhíu mày, nói ra, cái này không đúng đi. Các ngươi nếu còn trông cậy vào tương lai hạo mộ, hơn nữa cũng biết lưu sa đặc tính, không có khả năng sớm không làm tốt phòng bị đi, làm sao sẽ mặc cho lưu sa chôn vùi cổ mộ nhập khẩu. Thái Vũ lộ ra vẻ cười khổ, nói ra, cái này chính là ta nói chuyện thứ hai, chúng ta lúc đó triệt sau khi đi, lợi dụng địa phương một cái bỏ hoang điểm tiếp liệu, cải biến thành một chỗ nơi ở. Tìm mấy người ở phụ trách quản chế. Kết quả là ở 2 tuần lễ trước, bọn họ gặp phải tập kích. Tất cả mọi người chết. Hơn nữa chết rất đáng sợ. Nói từ trong túi công văn xuất ra một cái hồ sơ. Sau khi mở ra, rút ra một sấp ảnh chụp cho bọn hắn xem. Phía trước một ít vỗ là người chết. Tổng cộng 3 người, toàn bộ đều hoàn toàn thay đổi. Máu thịt be bét, da mặt. Trong mắt hầu như đều bị gạt đến. Đang nhìn sau tấm vé, đoàn người nhất thời hít một hơi lãnh khí. 2 cái cô nương thậm chí che miệng. Cái này tấm vé là kiểm nghiệm xác thời điểm vỗ. Người chết cái bụng bị xé ra, bên trong không có nội tạng. Tất cả đều là giòi bọ một dạng tiểu trung tử, bất quá là màu đen, rậm rạp, chiếm hết toàn bộ ổ bụng. Những con trùng này đang giải phẫu thời điểm vẫn là cơ thể sống. Hậu lai bị chúng ta dùng formalin dược thủy giết chết. Trải qua kiểm nghiệm, cái này căn bản là một loại không biết sinh vật. Diệp Thiếu Dương xem một hồi, nói ra, khẳng định không phải thi trùng. Không biết là cái gì? Có dạng vốn không có. Thái Vũ bày ra thủ nói ra, không có, những con trùng này bị dược thủy ngâm nước một lúc sau. Tất cả đều hóa, một cái cũng không còn tồn hạ đến. Chúng ta xét nghiệm lưu lại dịch thể, có người máu thành phần, còn có một chút thực vật chất lỏng, máu người. Lão Quách nhất nghe, cau mày nói, 8 phần 10 là nào đó cổ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đến, cổ, cái chữ này. Nhất thời tâm lý tê dần, với hắn mà nói, nhất khó dây dưa đối thủ căn bản không phải tà vật. Mà là vu sư, nhất là biết dùng cổ vu sư. Vu sư hạ độc, quả thực khó lòng phòng bị. Bản thân vài lần theo chân bọn họ giao thiệp từng trải đều là hung hiểm dị thường. Cũng không còn thiếu nổi quá bọn họ nói. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, Rob Bạc là ở Hồi Cương đi. Nơi đó cũng có vu sư. Lão Quách nói, lẽ ra là không có có. Bất quá loại sự tình này nào có tuyệt đối, phải xem qua mới biết được. Thái Vũ nói, mấy quả nhiên đều là cao nhân, ta cho các ngươi thêm xem món đồ. Nói xong từ cặp làm việc trong xuất ra một cái rất bỏ túi laptop. Sau khi mở ra video bãi phong khí, kết quả trên màn ảnh lập tức xuất hiện một nam một nữ quấn quýt lấy nhau hình ảnh. Còn làm nhiều tiếng kiều. Đường phân cách, thở gấp, Diệp nhỏ bé đáng yêu lập tức che con mắt. Thái Vũ vội vàng tắt đi video, hỉ nộ không lộ trên mặt của, cũng là hơi có chút đỏ lên. Giải thích, xin lỗi, đây là ta lâm thời tìm địa phương bộ môn mượn một cái máy tính. Ta cũng không biết hữu giá chủng video. Lão Quách vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần giải thích, nam nhân mà. Xem cái này rất bình thường. ta nói ngươi cái này cái gì sang, nhìn qua không sai, hắc hắc, có phiên hào không có. Thái Vũ đem USB chen vào, trực tiếp mở ra USB chủ một cái video. Diệp Thiếu Dương đám người tiến đến trước máy vi tính thoạt nhìn. Là một cái hồng ngoại tuyến camera đánh ra hình ảnh. Hình ảnh có chút phiếm hồng. Có thể đại thể nhìn ra là ở trên sa mạc. Trên mặt đất ngoại trừ một ít hi hi lạp lạp thảo không có thứ gì. Các loại có một hồi. Từ hình ảnh bên trái. Đột nhiên đi qua tới một người. Tiếp tục lại là hai cái. Thái Vũ vội vàng tạm dừng phát hình. Ngược trở lại. Dừng lại ở bóng người đi qua hình ảnh, mấy người cùng nhau đụng lên đi vây xem, chỉ thấy trong hình cái này, người, vóc người béo phệ. Nhìn qua tựa hồ không mặc quần áo, thế nhưng hồng ngoại tuyến camera vì nó bịt kín một tầng hồng quang. Khán bất chân thiết, ngũ quan phi thường không rõ, thấy thế nào làm sao không giống như là người, trên người cái này chip bông tháo tháo là cái gì? Phóng đại xem, Diệp Thiếu Dương nói, Thái Vũ đem hình ảnh phóng đại, mấy người nhìn chằm chằm màn hình xem một hồi. Trương Tiểu Nhị nói, thân thể người này, hình như là hạt cát làm a. Diệp Thiếu Dương mấy người cũng âm thầm gật đầu. Thái Vũ nhiều lần thả nhiều lần video, đem ba người lặp lại dừng hình ảnh. Sau đó phóng đại, Diệp Thiếu Dương lại phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Một người trong đó người lúc đi qua, hai cái thâm thúy hốc mắt một dạng trong tựa hồ lóe ra hồng quang. Tào Vũ nói, chúng ta sớm liền phát hiện điểm này. Bất quá ta phải nhắc nhở một cái, đây là hồng ngoại tuyến chụp kết quả. Chân thật cũng không nhất định là hồng quang, cũng có thể là khác nhan sắc. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, khác chưa? Tào Vũ nói, không có. Bởi vì quản chế đứng là trong sa mạc, rất nhiều thiết bị không có khả năng vận đi qua, giật cũng là dùng xăng máy phát điện, rất có hạn, sở dĩ camera chỉ phách cổ mộ phương hướng, khác địa phương chưa từng trang phục, chúng ta là bởi vì mất đi thông tin liên lạc, mới phái người tới kiểm tra, kết quả phát hiện ba người đều chết đang theo dõi sở trong phòng. Lão Quách nói, hiện trường lưu lại đầu mối gì? Không có bất kỳ manh mối. Không có vân tay cùng khả nghi vết máu. Còn dấu chân lại càng không có. Khu vực kia tất cả đều là lưu xa. Thật có đầu mối gì cũng sớm bị chôn vùi. Bất quá, có một rất hiện tượng kỳ quái. Ba người này là bị ngoại lực Bảng Châu tổn thương. Sau đó trong cơ thể không duyên cớ sinh ra những côn trùng kia. Chúng ta kiểm tra hiện trường, quản chế đứng rất nhỏ, chỉ có một môn, còn không có cửa sổ, lúc đó cửa đang khóa nổi, phía sau còn đống rất nhiều trang bị đầy đủ vật liệu túi tiền. Nói cách khác, bọn họ nhất định là sự tình phát hiện trước nguy hiểm. Sau đó dùng vật tư túi tiền chặn cửa, không muốn để cho người bên ngoài đi vào. Sau đó, ở môn không có mở ra dưới tình huống. Toàn bộ bị giết chết, Diệp nhỏ bé đáng yêu nói ra, nghe vào rất giống là suy luận trong tiểu thuyết Mật Thất Sát Nhân. Chính là như vậy tình huống, Thái Vũ chỉ vào trong hình video vài bóng người nói ra. Nếu như hung thủ là mấy người này, bọn họ là tuyệt đối không có biện pháp đi vào quản chế đứng. Trừ phi là quỷ, vậy coi là chuyện khác, Lão Quách lập tức nói ra. Khẳng định không phải quỷ, quỷ thiên thượng chỉ có tinh thần năng số lượng, không có nhiệt lượng, người cái này hồng ngoại tuyến camera tuyệt đối phách không tới. Lập tức sờ lên cằm, nhíu nói ra, nhìn cũng không giống là yêu tinh gì gì đó, hơn nữa cả người đều là hạt cát. Đây là quái, Tào Vũ nói ra, chư vị biết, Rob Bạc có một linh dị truyền thuyết, gọi cát dân sự món. Ở Hoa Hạ quốc dân gian rất nổi danh, ngay cả online đều có rất nhiều người nghe nói qua. Hứng thú tiểu đồng bọn có thể thăm dò cát dân sự món. Bản thân trước hiểu một chút Rob Bạc thần bí truyền thuyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,